sự im lặng của bầy cừu. Chương 30, góc truyện audio.com. Clarice Starling đến bệnh viện của Baltimore một mình khoảng sau 22 giờ. Cô đã hy vọng bác sĩ Frederick Chilton sẽ không còn ở đó. Nhưng ông ta đang chờ cô trong phòng làm việc của mình. Ông mặc một áo vest thể thao kiểu Anh với casio lớn. Trước bàn làm việc của ông chỉ có một chiếc ghế lưng thẳng được vít chặt xuống sàn nhà. Clarice đứng ngay cạnh đó và những tiếng xin chào ông của cô không có tiếng đáp lại. Cô ngửi thấy mùi hăng hắc lạnh tanh của mấy cái tẩu được Chilton xếp trên một cái giá. Cạnh máy hút ẩm, sau khi xem xong bộ sưu tập các đầu máy xe lửa Franklin Mint, ông mới quay qua nhìn cô. Cô có muốn một tách cà phê không? Dạ thưa không, cảm ơn ông, xin ông thứ lỗi cho tôi vì đã quấy rầy ông trong giờ khuya khoắt như thế này. Cô vẫn đang theo dõi vụ cái đầu đó à? Đúng vậy, văn phòng công tố ở Baltimore có nói với tôi là họ đã thỏa thuận mọi thứ với ông rồi. Ờ, phải rồi, tôi hợp tác tay trong tay với cảnh sát mà. Cô Starling, thế cô đang làm một bài báo hay một luận án? Thưa không, cô chưa bao giờ đăng bài báo nào trong một tạp chí chuyên khoa sao? Không, chưa bao giờ, đây chỉ là một công tác nhỏ bé mà văn phòng điều tra các vụ án mạng bất thường của biệt đội hình sự quận Baltimore nhờ tôi. Chúng ta đã giao một vụ án cho họ và chỉ còn giải quyết vài chi tiết lặt vặt thôi. Clarice nhận ra mình rất ghét tay bác sĩ Chilton này và điều đó giúp cho cô nói láo dễ hơn. Cô có máy ghi âm nào không? Cô Starling, có, tôi, cô có giấu một micro nào để ghi âm tất cả những gì bác sĩ Lecter sẽ nói với cô không? Không, ông Chilton lấy trong ngăn tủ ra một máy recorder nhỏ và gắn một băng cassette vào trong đó. Nếu thế, cô nên bỏ cái này vào trong túi sách cô. Tôi sẽ cho cô một bản sao chép. Điều này có thể giúp ích cho việc bổ sung các ghi chép của cô. Thưa không, tôi không muốn làm thế thưa bác sĩ Chilton. Tại sao chứ? Các cấp thẩm quyền của Baltimore có yêu cầu tôi phân tích tất cả những gì Lecter nói về vụ án Kloss mà. Hãy cố phỉnh phờ Chilton. Crawford dặn cô như thế. Tôi có thể có bất cứ lúc nào một lệnh của tòa án. Nhưng Lecter sẽ biết ngay. Ông ta biết các ý nghĩ của Chilton rõ như một máy quét ảnh vậy. Người ta khuyên tôi thử tiếp cận ông ta một cách không chính thức. Nếu tôi thâu băng lén và ông ta biết được, điều đó khiến ông ta mất lòng tin ở tôi. Tôi tin chắc ông hiểu điều này. Nhưng làm sao ông ta biết được, ông ta sẽ đọc trên báo với tất cả những thứ khác mà mày biết được. Thằng khốn, cô thầm nghĩ, cô không trả lời câu hỏi. Nếu ông ta chịu công khai, ông sẽ là người đầu tiên biết được việc đó và tôi cũng tin chắc là người ta sẽ gọi ông ra làm chứng với tư cách là chuyên gia. Ngay lúc này, chúng ta chỉ cần ông ta cho một đầu mối thôi. Nhưng cô có biết tại sao ông chỉ muốn nói chuyện với cô không? Thưa không, bác sĩ, ông lướt nhìn các bằng cấp và giấy chứng nhận được treo trên các tường trong phòng. Rồi từ từ xoay đầu về phía Clarice. Nhưng cô có biết mình thật sự đang làm gì không? Đương nhiên rồi, đôi chân của Clarice bắt đầu run vì đã chạy bộ quá nhiều. Cô không muốn tranh cãi với bác sĩ Chilton và hao phí cái sức lực mà cô rất cần để đương đầu với Lecter. Này, cô đến bệnh viện của tôi để tra hỏi một bệnh nhân của tôi và cô từ chối cung cấp cho tôi các thông tin mà cô thu thập được sao? Tôi chỉ thi hành các lệnh tôi đã nhận thưa bác sĩ Chilton. Tôi có tại đây số điện thoại riêng của văn phòng điều tra. Nếu ông thấy cần, xin ông cứ gọi điện và nói chuyện trực tiếp với ở đó. Hoặc để cho tôi kết thúc công việc làm của tôi. Tôi không phải là một tên gác tù. Thưa cô Starling, không phải bữa tối, tôi đến đây để đưa rước khách ra vào. Tôi có một vé xem Holiday on Ice. Nói xong, ông mới nhận ra là mình vừa nói một vé. Clarice vừa hiểu thấu được cách sống của ông và ông nhận ra điều đó. Cô nhìn thấy cái tủ lạnh trống trơn, các miếng vụn còn sót lại của bữa ăn đơn độc, quần áo được chất chồng trong nhiều ngày trước khi giặt sạch. Cô đoán được cái lối sống khốn nạn và cô độc đang núp đằng sau những nụ cười để lộ ra hàm răng vàng của ông ta và cô tự nhủ là cô không được. thương xót, nói chuyện, hoặc xoay mặt đi chỗ khác. Cô nhìn thẳng vào mặt ông với một cái gật đầu khó nhận thấy. Cô như một ngọn giáo đã xuyên thấu người ông, bằng sắc đẹp và sự hiểu biết của mình. Và cô dư biết hiện giờ ông chỉ có một ước muốn duy nhất là kết thúc cuộc nói chuyện này. Ông cho gọi một thanh niên giúp việc tên Alonso đưa cô đi. Cách chương.